Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Mạnh Hơn Chi Nguy, có đại điện chi linh cấp hệ thống nhiệm vụ, Thạch Thiên cũng có động lực, đem mênh mông cuồn cuộn tang thi đại quân điều động lên, trước đem chung quanh biến dị thú cùng tang thi rửa sạch sạch sẽ. Để tránh Mạnh Hân trở về thời điểm lọt vào tập kích. Sau đó Thạch Thiên liền lựa chọn một con đường khác phản hồi. Một bên tìm tỏi biến dị thú. Một bên tìm kiếm coi trọng tang thi hoàn thành nhiệm vụ. Loại này nhật tử đơn điệu thả nhạt nhẽo. Ngẫu nhiên đụng tới một ít trốn tránh người sống sót. Nhưng thật ra làm hắn trước mắt sáng ngời. Bất quá hắn cũng sẽ không đi cùng này đó người sống sót giao lưu. Chỉ là giúp bọn hắn rửa sạch rớt phụ cận tang thi cùng biến dị thú. Đến nỗi mặt khác, hắn liền không hề để ý tới. Mà ở loại này nhật tử hạ, thời gian cũng lặng lẽ trốn. Một tháng thời gian chớp mắt mà qua, Thạch Tiên này một tháng đảo cũng là thu hoạch pha phong. Không chỉ có hoàn thành đại điện chi linh nhiệm vụ, còn tìm tới rồi 8 chỉ coi trọng tang thi cùng với 13 chỉ tam giai biến dị thú. Mặt khác, ở biến dị thú huyết nhục bồi dưỡng hạ, Thạch Thiên thủ hạ lại nhiều mấy chục chỉ xem thường tang thi cùng 2 chỉ coi trọng tang thi. Đối với coi trọng tang thi lựa chọn, Thạch Thiên căn cứ bình quân nguyên tắc. Phân biệt nguyên tắc lực lượng cùng tốc độ, đến nỗi nguyên tố, tốc độ hình cái kia lựa chọn mộc, lực lượng hình lựa chọn thủy. Thạch Thiên muốn nhìn một chút này đó phối hợp càng hoàn mỹ. Ngày này, Thạch Thiên cùng thường lui tới giống nhau ở rửa sạch một ít mưu cầu biến dị thú. Đồng thời phái tốc độ nhanh nhất quỷ lang đi hướng hắn cùng Mạnh Hân ước định tốt địa phương nhìn. Xem có hay không cái gì tin tức truyền quay lại tới. Này một tháng, hắn đã phái quỷ lang đi 5 lần. Lần này lần thứ 6. Mỗi lần đi, đều sẽ chọc đến đại điện chi linh một trận cười nhạo. Lúc này đây vốn đang không tới thời gian. Nhưng Thạch Thiên lại có loại điểm xấu dự cảm, mới có thể đột phát kỳ tưởng làm quỷ lang lại đi một chuyến. Coi trọng tang thi đã có được một ít trí tuệ, hơn nữa Thạch Thiên cấp quỷ lang hạ đạt mệnh lệnh, đảo cũng không lo lắng sẽ ra cái gì sai lầm. Ni quỷ lang lần này trở về so dĩ vãng muốn chậm, làm Thạch Thiên ẩn ẩn cảm giác được sự tình có chút không đúng. Tính toán tự mình đi tiếp ứng hắn một chút. Bất quá cái này ý tưởng vừa mới sinh ra. Quỷ lang cũng đã trở lại. Hắn không phải chính mình trở về. Hắn còn mang về một nhân loại. Này nhân loại Thạch Thiên cũng nhận thức. Là lúc ấy đám kia thể dục sinh chung một cái. Còn trả lời quá Thạch Thiên mấy vấn đề. Nhìn đến hắn, Thạch Thiên liền biết Mạnh Hân nhất định là gặp được khó khăn. Vài bước đi đến cái này thể dục sinh trước mặt, mở miệng liền hỏi nói, lão sư nàng xảy ra chuyện gì? Mạnh lão sư nàng bị một cái người sống sót nơi tụ tập thủ lĩnh bắt được. Cái kia thủ lĩnh tưởng cưới nàng làm lão bà, thể dục sinh nơm nớp lo sợ trả lời nói. Cái gì? Này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng một chút. Thạch Thiên bắt lấy cái này thể dục sinh quần áo lớn tiếng nói. Ngươi đừng hù dọa hắn. Hù chết, ngươi còn như thế nào đi cứu ngươi âu yếm lão sư? Đại điện chi linh nhắc nhở nói. Thạch Thiên nghe được đại điện chi linh nhắc nhở. Buông ra cái này thể dục sinh quần áo. Nhẹ giọng nói. Ngươi chậm, rãi nói, này rốt cuộc sao lại thế này? Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Từ cái này thể dục sinh trong miệng, Thạch Thiên thực mau sẽ biết sự tình ngọn nguồn. Cùng Thạch Thiên phân biệt sau, Mạnh Hân liền gặp không nhỏ khó khăn. Dã ngoại tuy rằng không có gì tang thi, lại có không ít biến dị thú. Tuy rằng Mạnh Hân suy nghĩ không ít biện pháp, xử lý không ít biến dị thú, nhưng bọn hắn vẫn là xuất hiện giảm quân số. Hơn nữa dã ngoại đồ ăn cũng không phải trông tưởng tượng như vậy hảo tìm mà ni bất quá Mạnh Hân. Cũng không phải không biết biến báo người. Liền ở Mạnh Hân tính toán mang theo mọi người đi hướng cùng Thạch Thiên ước hảo địa điểm. Tìm kiếm Thạch Thiên trợ giúp thời điểm. Mạnh Hân lại ngoài ý muốn có được khống thủy năng lực. Không biết có phải hay không biến dị càng vãn liền càng cường. Tang thi vừa xuất hiện, thậm chí liền người thường đều không bằng. Nhưng biến dị thú thấp nhất trình tự liền cùng xem thường tang thi tương đương. Mà nhân loại xuất hiện biến dị, trực tiếp liền lĩnh ngộ nguyên tố chi lực, cùng coi trọng tang thi tương đương. Mặc kệ như thế nào, Mạnh Hân tổng hội là đã có được siêu việt người thường lực lượng. Các nàng cũng không cần lại vì đồ ăn phát sầu. Có được lực lượng, Mạnh Hân liền nghĩ đi tìm tòi càng nhiều người sống sót. Đoàn kết càng nhiều người, để càng tốt sinh tồn đi xuống. Ở cái này quá trình, Mạnh Hân bọn họ đụng phải một cái ước chừng có 3.000 người nhiều nơi tụ tập. Đương Mạnh Hân đám người hoài vui sướng đi cùng bọn họ giao lưu khi Mạnh Hân lại bởi vì xuất chúng dung mạo mà bị theo dõi. Nơi này thủ lĩnh thực lực cường hãn, thế nhưng cũng là biến dị người, hơn nữa so Mạnh Hân hiếu thắng nhiều, làm cho Mạnh Hân thực dễ dàng đã bị hắn chế phục. Những người khác cũng bị cái này thủ lĩnh thủ hạ bắt lấy. Chỉ có cái này thể dục sinh tương đối cơ linh, vừa thấy sự tình không đúng, liền lặng lẽ đào tẩu, mới tránh thoát một kiếp. Chạy tới cấp Thạch Thiên báo tin, Mã Đức cũng dám động lão sư, ta nhất định phải đem hắn uy tang thi. Thạch Thiên nghe xong, không cấm tức giận tận trời, cách không một quyền đánh vào trên mặt đất, một đạo kim quang từ trên nắm tay bay ra, thế nhưng đem một khối đá phiến cắt thành hai nửa, từ đánh bại Kiến Hậu. Hắn liền phát hiện mỗi khi hắn tập trung tinh lực hoặc là tức giận thời điểm là có thể dùng này kim sắc quang nhận. Vừa mới hắn nghe được Mạnh Hân tin tức, nhất thời không nhịn xuống, lại lần nữa dùng ra tới, phát tiết một ít. Thạch Thiên cảm xúc cũng ổn định rất nhiều. Đối cái này thể dục sinh nói, đi, ngươi dẫn đường. Chúng ta đi cứu lão sư. Thể dục sinh gật gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Thạch Thiên tắc mang theo chính mình 3.000 không có mắt tang thi, cùng 200 nhiều chỉ xem thường tang thi, cùng với bao gồm quỷ lang ở bên trong 4 con coi trọng tang thi theo ở phía sau. Đương nhiên còn có đã ở vào tiến hóa bên cạnh nuốt thiên làm đặc thù tang thi. Hắn yêu cầu cắn nuốt mặt khác tang thi mới có thể tiến hóa. Thạch Thiên tắc không có bùn xỉn. Này một tháng đụng tới xem thường tang thi tất cả đều đút cho hắn. Cũng rốt cuộc làm hắn sắp tiến hóa. Không biết có phải hay không ảo giác. Thạch Thiên cảm thấy hiện tại xem thường tang thi số lượng rõ ràng ở tăng nhiều. Tựa hồ so với phía trước tiến hóa muốn dễ dàng rất nhiều. Ngay cả hắn tiểu đệ cũng giống nhau. Rất nhiều tiểu đệ chỉ cần ăn chút ít biến dị thú, liền có thể tiến hóa thành xem thường tang thi. Mênh mông cuồn cuộn tang thi đại quân hướng tới nơi tụ tập đi tới. Đại điện chi linh tắc hưng phấn kêu to hét lớn. Này hẳn là kêu anh hùng giận dữ vì hồng nhan. Hay là nên kêu không yêu giang sơn yêu mỹ nhân. Dù sao anh hùng cứu mỹ nhân. Loại sự tình này ta thích nhất. Tiểu tử, ngươi chờ, ta cho ngươi tuyên bố cái nhiệm vụ. Nói xong, đại điện chi linh liền yên lặng đi xuống. Chỉ chốc lát hệ thống nhắc nhở liền lặng yên vang lên. Chúc mừng ký chủ mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Vương giả cơn giận. công phá một nhân loại nơi tụ tập, biểu hiện chính mình vương giả chi uy. Nhiệm vụ hoàn thành, đem thiên phú kỹ năng vương giả cơn giận chú. Vương giả cơn giận thuộc về sóng âm loại công kích, uy lực cường đại, chỉ có một lần đạt được cơ hội. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Thạch Thiên cảm nhận được một trận ngạc nhiên. Tăng thi thế nhưng còn có thiên phú kỹ năng. Hơn nữa nhiệm vụ này hẳn là lại là đại điện chi linh trước tiên mở ra. Bất quá nói như vậy, hắn liền càng không có lý do gì buông tha cái này nơi tụ tập. Tiểu tử, đi thôi, xử lý bọn họ, thành tựu ngươi vương giả chi lộ. Ngao, đại điện chi linh hưng phấn hết lớn, đệ nhị càng dâng lên. Vị kia đại lão đáng thương, cấp điểm phiếu đi, lệ dòng chạy đi, lệ dòng chạy đi, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.